Chương 257, thử đao. Đối với một cái đoán tạo sư mà nói, có cái gì sự tình có thể so với chế tạo ra siêu việt chính mình tài nghệ binh khí còn muốn đáng giá cao hứng, cho nên kỳ tạ gạ hòa y u e tâm tình mới có thể giỏi như vậy. Nàng có một loại dự cảm, chuyện này sẽ là nàng cuộc đời tác phẩm đỉnh cao. Một cây đao này ở vô tình cái này chủ nhân dưới sự hướng dẫn tuyệt đối có thể uy chấn nhận giới. Đa tạ, Nguyệt Phỉ vô tình tâm tình cũng là rất sục sôi. Rốt cuộc đến một thanh này đường đao, hứng thú của hắn không thua kỳ tạ gạ hòa y u e. Đây là ngươi nên được, ngươi đem thanh này binh khí mang đến cái này thế giới, như vậy cũng có thể từ ngươi đi nắm giữ nó đồng thời đưa nó mang tới đỉnh phong. Ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc. Kỳ tạ gạ hòa y u e nói rằng, chuyện gì vô tình hỏi, chỉ cần hắn có thể làm được lời nói hắn không ngại bằng lòng, dù sao kỳ tạ gạ hòa y u e vì hắn chế tạo một thanh này đường đao. Huyết lục thực sự là vượt quá tưởng tượng tốt. Không thể để cho nó bị long đong, nhất định phải để cho phong mang của nó hiện ra ở toàn bộ nhận giới trong kỳ tạ gạ hòa y u e trịnh trọng nói. Ta đáp ứng ngươi. Vô tình tâm lý cảm thán một tiếng, kỳ tạ gạ hòa y u e quả nhiên là yêu binh người, thanh này có thể nói nàng chọn đời nhất cao kiệt làm đường đao. Huyết lục rõ ràng nàng cực kỳ thích hầu như đưa nó trở thành hài tử đồng dạng đối đãi. Đối với thân thủ đoán tạo nó kỳ tạ gạ hòa y u e mà nói, không có cái gì so với nhìn thanh này đường đao huy danh truyền khắp nhẫn giới càng thêm đáng giá cao hứng cùng tự hào. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được, tốt, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Kỳ tạ gạ hòa y u e hoàn toàn là không ngủ không nghỉ chế tạo binh khí, đã đói bụng hoàn toàn liền là ăn su nạ vì nàng chuẩn bị doanh dưỡng dịch, một chai liền đầy đủ nàng mấy thiên không ăn cơm. Cho nên đang đánh tạo trong quá trình nàng mới có thể làm được hoàn toàn không dừng lại. Bất quá như vậy cũng vô pháp cải biến nàng mệt mỏi sự thực, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể đều cơ hồ tiêu hao, nhất là siêu trình độ phát huy càng là hề bại. Vậy ngươi hãy nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi. Vô tình gật đầu, kỳ tạ gạ hỏa y u e cũng không nói nhiều trực tiếp về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Cái này cũng là vì cái gì nàng tuy là nhận giới cực kỳ cao minh đoán tạo sư. Nhưng là chế tạo binh khí lại rất ít nguyên nhân, bởi vì mỗi một thanh binh khí đều là cực phẩm, mỗi một lần chế tạo hết đều cần nghỉ ngơi thật lâu, nếu như thường thường như vậy đoán tạo binh khí nàng tuyệt đối rất đoản mệnh. Cho nên hắn chế tạo binh khí mới có thể ít như vậy, mà lần này là tiêu hao lớn nhất một lần, cho nên kỳ tạ gạ hỏa y u e chính mình phòng trường nửa năm thậm chí là trong vòng một năm cũng không thể chế tạo binh khí. Cảm ơn các ngươi tới cổ động, nhân chứng huyết lục đao sinh ra. Ta muốn mọi người nhiều như vậy thiên đô ở chỗ này cũng là có chút điểm mệt. Hôm nay ta mời khách, sau đó mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút, rõ ràng thiên thử lại lần nữa một cây đao này uy lực. Nếu nhiều người như vậy qua đây cổ động, lại lấy được đường đao. Huyết lục, tâm tình vô cùng hảo vô tình đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp mời tất cả mọi người tại chỗ đi ăn cơm, coi như là chúc mừng đường đao. Huyết lục sinh ra. Cái này có thể là ngươi nói. Đến lúc đó cũng không nỡ túi tiền của ngươi a rủa hỉ cụ hệ này cũng chân thành vì vô tình cảm thấy vui vẻ, hết thể dẫn đầu nói, khí nạ tạ chờ cũng là theo chân ồn ào. Nhất thời ở đây mười mấy người hạo hạo đáng đáng đi cổ nổ hạ quý nhất cũng là tiệm cơm sang trọng nhất, thống thống khoái khoái ăn một bữa mỗi người mới ly khai. Vô tình đương nhiên là trước tiên trở về tắm một cái sau đó bỏ đi toàn thân y dì phục ôm đồng dạng không mặc quần áo su nạ nằm trên giường lớn mị mị buồn ngủ một chút. Ngày hôm sau, đại đa số người đều đi tới cổ nổ hạ 44 hào sân luyện tập tập trung, dù cho là luôn luôn bị trễ cả cả xì lúc này đây cũng cực kỳ hiếm thấy không ăn được, coi như là mới ngủ một ngày còn không có khôi phục như cũ kỳ tạ gạ hòa y u e cũng qua đây, dù sao nàng nhưng là muốn nhìn chính mình chế tạo đỉnh phong kiệt tác đạt được cái tình trạng gì. Tất cả mọi người tới quá sớm. Vô tình cùng Sú Nạ đi tới thời điểm mới phát hiện hai người bọn họ là chậm nhất là, bất quá nhưng không có vượt qua thời gian ước định, vì vậy cũng không phải đến trễ. Trải qua một cái đoạn thời gian ở chung, cộng thêm vô tình tâm tính càng thêm ổn trọng thành thục, cho nên cùng cổ nổ hạ nhân hiện nay quan hệ cũng không tệ, chỉ cần Sú Nạ còn là hổ cả một ngày, những người này cũng không phản bội Sú Nạ, như vậy vô tình cùng quan hệ của bọn họ cũng sẽ không kém. Dù sao tới đây bên trong đều là thuộc về trước hết chống đỡ Sủ Nạ lực lượng một trong. Ngươi có thể là kém chút đến trễ. Ở đây cũng chỉ có rùa hỉ cụ hệ này cùng vô tình quan hệ tốt nhất, có thể tùy ý trêu ghẹo vô tình. Không tính là tơ y chê chư. Vô tình cười cười, như vậy thì không lãng phí mọi người thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Batsuna đánh một cái búng ngón tay, một cái mang theo hồ ly mặt nạ, có một đầu thon dài tóc tím ạ bụ trợn xuất hiện tại Tsuna bên người. Nàng có thể là ạ bụ chi trung tướng chủ tu cổ nổ hạ lưu kiếm thuật cao thủ, cùng nàng đánh một trận chẳng những có thể kiểm nghiệm ra đường đao. Huyết lục uy lực cũng có thể kiểm tra đo lường người một chút đao thuật đi đến mức nào. Tsuna nói rằng, xin nhiều chỉ giáo nhìn một cái người này hóa trang vô tình cũng biết nàng là ai. Dù sao ạ bụ tư liệu hắn cũng là hiểu rõ rất rõ ràng, Usuzuga ảo, chủ tu cổ nổ hạ lưu kiếm thuật, một tay kiếm thuật sắc bén không gì sánh được, coi như là thượng nhẫn cũng kiêng kỵ không dám cận chiến, ở rất nhiều ạ bụ trong của nàng kiếm thuật là xếp hạng hàng trước nhất. Usuzuga ảo đối với vô tình cũng là rất hiếu kỳ, mới có tuổi còn trẻ tại nhận giới liền xông ra không thua thượng nhẫn thậm chí so với thượng nhẫn còn lớn hơn danh tiếng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại giao thủ với hắn, Usuzuga ảo nội tâm không khỏi hiện ra một cái sợi chờ mong, muốn thân thủ thử nhìn một chút cái này vô tình là không phải trong tin đồn lợi hại như vậy. Xin nhiều chỉ giáo vô tình gật đầu, tại mọi người ánh mắt mong chờ nhìn soi mói chậm rãi rút ra đặt ở sau lưng đường đao. Huyết lục, yêu dị tràn ngập huyết tinh mỹ cảm đỏ như máu thẳng tắp thân đao, vẹn vẹn chỉ là rút ra cũng làm người ta cảm thấy ánh mắt hoa một cái. Phóng phật bị mê hoặc tựa như, cư nhiên có thể ảnh hưởng lòng người, một cây đao này quả nhiên đáng sợ. Hạ tạc cả sỉ trong lòng thầm nghĩ, nếu như là người thường hoặc là tâm trí không kiên nhân chứng kiến một cây đao này rất có thể sẽ bị cái này một yêu dị cảm giác mê hoặc tinh thần, đang chiến đấu thời điểm tinh thần bị ảnh hưởng cũng liền ý nghĩa tử vong. Lúc này mới là ta mong muốn binh khí, ta muốn đao, kiếm không thích hợp ta, đao mới thích hợp ta. Vô tình trong lòng sản sinh một cái trùng ý tưởng, đồng thời trong tay huyết lục đao phóng phật trở về ứng với vô tình tựa như, phát sinh một cái tiếng vui thích đao minh. Cư hợp trả một số dự gạ có thể là ả bù cao thủ dùng kiếm, đương nhiên cái này thế giới người hoàn toàn là đem đao và kiếm nói nhập là một, rõ ràng là trong tay nắm là nhẫn đao lại nói thị kiếm thuật, đối với lần này vô tình đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.